tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 36, kiếm tiền kế hoạch Tô Hoàng Nguyệt kỳ quái mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhật Kha hết sức im lặng, nàng vẫn không hiểu tại sao gia hỏa này lại không thích tới trường như vậy, thật sự mà nói lựa chọn một sẽ dễ đi hơn rất nhiều, nếu là nàng cũng sẽ lựa chọn phương án một, chắc mỗi người đều có ý tưởng riêng. A lắc đầu không suy nghĩ thêm, Khương Nhật Kha liền nhìn Vô Thường Hy một mắt. Được rồi, nếu ngươi đã làm ra quyết định ta cũng sẽ không nói thêm gì, tuy nhiên, số tiền chi tiêu cho phương án 2 thì cần ngươi tự kiếm. Vuốt cằm trầm tư, Vô Thường Hy vẫn có điểm khó hiểu. Tại sao đi đánh siêu phàm thú lại cần tới nhiều tiền để làm gì, không phải cứ như vậy bay tới, nhìn thấy một đầu chính là đánh xong con này tới con khác cứ như vậy một đường xuống không phải càng tốt sao? Người nghĩ quá đơn giản a, chưa nói tới trong quãng đường đó thức ăn dự trữ, chỉ cần khôi phục dịch nhà lầu con nhộng, lưu trữ không gian cũng là một khoản tiền lớn, trừ khi ngươi không cần ăn uống, chiến đấu không biết mỏi, ngủ tại dã ngoại không cần nhà ở và mang theo đồ đạc không cần ba lô túi lưu trữ. Thì coi như những thứ trên ta chưa từng nói qua. Vô Thường Hy, im lặng vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là đi đánh siêu phàm thú cần nhiều đồ như vậy a. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với một cái thông thường siêu phàm giả tới nói, một chuyến đi săn thì chuẩn bị như vậy là vô cùng hợp lý. Hắn cũng không cho rằng mình không cần ăn, hắn không cho rằng mình có thể chiến đấu liên tục mà không mệt mỏi, hắn cũng không cho rằng mình có thể ngủ trên cây, hay dưới đất cái gì. Tính ra Khương Nhật Kha nhắc tới sự tình mình đều phải có a, mặc dù nói như vậy, nhưng mà Vô Thường Hy vẫn có một chút nghi vấn. Khoan đã, chả lẽ trực tiếp dùng siêu phàm thú thịt để làm thức ăn dự trữ không được sao? Với cả chiến đấu xong thì nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không cần tới khôi phục dịch ra, đâu phải là chiến đấu không ngừng nghỉ, như vậy không phải tiết kiệm được hai khoản tiền sao? Càng nói, Vô Thường Hy hai mắt càng sáng, hắn cảm thấy mình đúng thật là một cái cơ linh quỷ. Biết được hắn sẽ nói vậy, Khương Nhật Kha liền cười khẩy. Người nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi, nếu mà có thể làm như vậy ta đây cũng sẽ không đề xuất vào hạng mục cần chi tiêu, để ta nói cho ngươi biết, thứ nhất thịt siêu phàm thú chưa trải qua xử lý không thể ăn, bởi vì trong cơ thể bọn chúng biến dị vật chất là không tương thích với chúng ta nhân loại, tùy ý ăn vào sẽ người không ra người, quỷ không ra quỷ, khả năng còn dẫn tới tương phản tế bào mà tại chỗ tử vong, muốn loại bỏ biến dị vật chất cần thông qua phức tạp mà rườm rà xử lý, người nghĩ mình có thể làm sao? Vô Thường Hy, còn phải hỏi sao, đương nhiên là không a, hắn không nghĩ thế giới này biến dị thú cũng quá khác biệt a, tuyệt không giống trong tiểu thuyết mấy cái kia yêu thú, hung thú chỉ cần xử lý một chút sau đó nấu chín là có thể trực tiếp ăn cái gì còn có lợi cho thân thể các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, việc ngươi nói chiến đấu xong nghỉ ngơi dưỡng sức cũng không sai, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất chậm, trong khoảng thời gian đó nếu có cái khác siêu phàm thú tập kích khác gì cá trên thớt, phải biết rằng thế giới này không phải cái gì tu tiên thế giới, tu luyện thế giới, có thật nhiều linh khí hay gì có thể cho tu luyện giả sau khi dùng hết linh khí trong cơ thể liền hấp thu khôi phục cũng như cũng không có công pháp để giúp siêu phàm giả tăng cao khôi phục tốc độ, ở đây chỉ có siêu phàm vật chất mà cái này siêu phàm vật chất cũng vô pháp hấp thu, chúng tác dụng là thẩm thấu vào nhân loại bình thường thân thể, dần tích lũy và chuyển hóa các thành phần tế bào, gen, dẫn tới biến dị, thức tỉnh dị năng, hoặc tích lũy trên cơ thể các siêu phàm giả để khi kích phát tiềm năng sẽ tiêu hao các siêu phàm vật chất đó dẫn tới mạnh mẽ hơn, đột phá đẳng cấp. Tuy nhiên tới đẳng cấp cao siêu phàm giả, những cái kia tích lũy siêu phàm vật chất đã không có tác dụng quá lớn, muốn đề thăng chỉ có thể tìm cách kích phát tiềm năng hoặc nâng cao dị năng trong cơ thể, mà cách nhanh nhất là chiến đấu cùng cái khác siêu phàm giả hoặc siêu phàm thú, đó cũng là một cái lý do siêu phàm thú vô cùng quan trọng. Ngoài ra cũng có thể dùng tinh thể hoặc tinh thạch để nhận được lượng lớn siêu phàm vật chất. Cho tới bây giờ, toàn bộ các siêu phàm giả mới chỉ phát hiện tinh thạch là vật thể duy nhất có thể hấp thu siêu phàm vật chất, vì vậy nó mới trở lên vô cùng chân quý, và trở thành thế giới này lưu thông tiền tệ. Nghe Khương Nhật Kha nói xong, Vô Thường Hy đã triệt để im lặng, hắn cảm giác mình vừa nghĩ ra hai cái sáng kiến liền trực tiếp bị bác bỏ, hảo thương tâm, hảo khổ sở. Sắc mặt hắn cũng ỉu xìu xuống. Bật cười nhìn ra hỏa này, Khương Nhật Kha liền không biết nói gì cho hảo, đá hắn một cước, nàng liền tiếp tục nói. Mà nếu theo ta dự tính được tổng số tiền ngươi cần bỏ ra cũng không nhỏ, lượng lớn thức ăn dự trữ cũng chỉ cần 1 vạn tinh tệ, nếu muốn càng tốt rơi vào khoảng 10 tới 100 vạn, một lượng cấp 7 khôi phục dịch tề rơi vào khoảng 10 ức tinh tệ, đây là dành cho SS tới SSS cấp siêu phàm giả sử dụng, bên dưới khôi phục dịch tề sẽ không có tác dụng với ngươi, một cái đại lâu bao con nhộng cần 100 vạn còn một cái lưu trữ không gian có 100 mét khối cần 2.5 ức, suy cho cùng cần khoảng 13 ức để ngươi có thể an tâm đi cùng S cấp trở lên siêu phàm thú chiến đấu. Vô Thường Hy, 13 ức, con mẹ nó, cần nhiều như vậy sao? Đối với hắn, tại thế giới bên kia thì 13 ức là cái có điểm tầm thường con số, nhưng đến bên này tới, một nghèo hai trắng hắn đây, 13 ức là con số thiên văn được chứ, kiếm bao giờ cho đủ. Nhìn hắn vẻ mặt mộng bức, Khương Nhật Kha liền nhếch miệng cười. Sao, cảm giác rất khó làm chứ? Không phục, Vô Thường Hy liền đáp trả. Hừ, đối với ta không hề có khó làm hai chữ này, chỉ cần ta bộc lộ ra SS cấp trở lên thân phận còn không được người cúng bái tự tay dâng tiền lên trước mặt ta, hoặc phía chính phủ sẽ cung cấp phúc lợi gì gì đó à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, dù lộ ra SS cấp thậm chí SS cấp siêu phàm giả thân phận, ngươi có thể sẽ được người tôn kính, nể phục nhưng mà cũng không ai ngốc đưa tiền lên cho ngươi, dù sao thế giới này chỉ ăn thật tốt, cũng không có diệt thế nguy hiểm cái gì, nên là việc có cường đại siêu phàm giả tọa trấn cũng không mang lại quá nhiều lợi ích, những cường giả đó cũng không phải thích làm gì thì làm, cho dù là SS cấp dám tùy ý giết người cũng sẽ bị siêu phàm liên minh chế tài, quyền lợi ở đây là các ngươi sẽ được ưu tiên trên nhiều mặt, và dễ được các thế lực chiêu mộ mà thôi. Nhưng muốn lấy tiền cũng phải theo thời gian, không phải ngày ngày đều sẽ có, giống như đi làm lĩnh lương một dạng, theo ta nhớ tổng tư lệnh của siêu phàm liên minh cũng là một vị SSS cấp siêu phàm giả, một tháng có thể nhận được 10 ức tinh tệ cùng với sở hữu quyền lực cao, nếu muốn ngươi cũng có thể gia nhập siêu phàm liên minh nhập chức vị cùng với kèm theo tương ứng nghĩa vụ tới cuối tháng ngươi có thể nhận được bản thân phúc lợi. Nhưng mà cái phương án này không hợp với ngươi, ngươi cũng chỉ ở bên này vài ngày mỗi tháng, nên việc tại các thế lực hoặc siêu phàm liên minh nhập chức vị nào đó là không có khả năng. Vô Thường Hy, CMN, đột nhiên hắn cảm giác có chút thua thiệt à, nếu làm mấy cái kia cái gì chức vụ, có phải hay không sẽ có thể cá ướp muối, sau đó mỗi tháng chỉ cần làm một ít việc xử lý một chút phiền toái liền có thể nhận tiền tới à, thất sách à, thất sách. Không để ý mặt mũi ủ ruột Vô Thường Hy, Khương Nhật Kha tiếp tục nói. Vì vậy, đối với ngươi, phương án kiếm tiền nhanh nhất và hữu hiệu nhất chính là đi săn cấp thấp siêu phàm thú rồi đem đáng giá bộ phận mang đi bán, với đẳng cấp của ngươi, đối phó với A cấp trở xuống siêu phàm thú không thành vấn đề, cũng sẽ không tốn quá nhiều thể lực và dị năng, đợi sau khi tích lũy đủ 13 ức, lúc đó ngươi có thể chuẩn bị đầy đủ rồi đi cùng S cấp siêu phàm thú trở lên chiến đấu, tới khi đó không phải là vừa có thể tăng cao kinh nghiệm, vừa có thể kiếm tiền, một công đôi việc A chỉ là sẽ so cái khác công việc mạo hiểm và khổ cực hơn một chút. Vô Thường Hy, như vậy, một cái S cấp siêu phàm thú đáng giá bộ phận cao nhất đáng bao nhiêu tiền? Hừm, theo ta nhớ không nhầm, một cái bộ phận đáng tiền nhất của S cấp siêu phàm thú là 78 ức tinh tệ, cụ thể chính là sừng của lôi long thú. Hai mắt sáng lên, Vô Thường Hy liền hưng phấn hỏi. CMN, 78 ức, ngươi không đùa ta chứ? Ta lừa ngươi được ích lợi gì à, vậy còn chờ đợi gì, mai chúng ta liền đi săn lôi long thú, ta muốn đánh 10 cái. Cho hắn cái khinh thường ánh mắt, Khương Nhật Kha liền nói ra một lời khiến Vô Thường Hy hưng phấn tâm tình liền bị dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, nghĩ nhiều a, ta cũng đã nói S cấp trở lên siêu phàm thú vô cùng khan hiếm, cũng rất khó tìm, trong phạm vi to lớn như vậy muốn tìm ra được một đầu còn khó hơn là trên đường cái bắt gặp S cấp trở lên siêu phàm giả, nếu không ta cũng không bắt ngươi chuẩn bị những thứ kia, chủ yếu là để sử dụng trên quãng đường truy tìm S cấp trở lên siêu phàm thú, chứ đừng nói càng khan hiếm lôi long thú, từ đó tới giờ mới có duy nhất 3 con bị phát hiện ra, 2 con bị siêu phàm giả giết chết, còn 1 con đã chạy trốn được tới bây giờ vẫn không rõ tung tích. Vô Thường Hy, mẹ nó, còn có thể như vậy. Hắn cảm thấy thế giới này đối hắn tràn đầy ác ý, chán nản nằm oạt ra ghế sofa, Vô Thường Hy liền một bộ nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Thấy hắn cái bộ dạng này, Khương Nhật Kha liền cười. Đi, không cần cái bộ dạng này, cứ theo ta bảo ngoan ngoãn săn A cấp biến dị thú, một đầu A cấp biến dị thú cũng đáng vài ngàn vạn, thậm chí lên tới 1-2 ức đâu, nếu có thể bắt sống mang về bán đấu giá thì các cái kia thuần dưỡng hệ siêu phàm giả không ngại bỏ ra số tiền lớn mua lại, chỉ cần cố gắng truy tìm và đánh hạ vài con là ngươi có thể dễ dàng đạt được 13 ức A, Vô Thường Hy. Ngươi nói cái gì, A cấp cũng phải mất công tìm kiếm. Một mặt mộng bức, Vô Thường Hy liền khó tin nhìn Khương Nhật Kha. Đương nhiên à, dù sao cũng chỉ có vài vạn đầu, phân bố khắp nơi trên thế giới, cũng cần mất chút công truy tìm, chỉ là so S cấp trở lên đơn giản hơn rất nhiều, với người SSS cấp sức mạnh, tìm ra một đầu không phải vấn đề gì khó, khoảng chừng một ngày may mắn có thể gặp được vài chục đầu à, nhún nhún vai, Khương Nhật Kha liền cười chân nỗi đau của người khác. Vô Thường Hy, thế giới là như vậy u ám. Lấy tay che mặt, Vô Thường Hy liền im lặng vô cùng, là do hắn sai hay là do thế giới này có vấn đề a, sao cái mẹ gì cũng phải tìm kiếm a, chả lẽ còn đố anh tìm được em không thành. Như nghĩ tới điều gì, Vô Thường Hy liền nhìn Khương Nhật Kha. Vậy sao không đi săn B cấp A, chắc một đầu cũng phải được vài chục tới vài trăm vạn A, ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi, B cấp thật sự mà nói, không quá đáng giá, lớn nhất cũng chỉ tới 18 vạn tinh tệ, nhỏ nhất cũng chỉ tốn có hơn 8 ngàn mà thôi, nói không sợ ngươi chê cười, A cấp và B cấp chênh lệch gấp mấy lần so S cấp và A cấp chênh lệch, dù là ở thế giới nhân loại hay động vật cũng vậy. Vô Thường Hy, mệt mỏi, Vô Thường Hy thật muốn được A Nguyệt ôm ấp mới có thể đánh tan hắn buồn bã tâm tình, cái này thế giới đối với hắn một cái tân sinh siêu phàm giả quá là khắc nghiệt. A Nguyệt ta thật nhớ ngươi A, mà bên kia thế giới, tại Vô Gia Trang Viên bên trong, Tô Hoàng Nguyệt vẫn ở lại đây chưa có về nhà, bởi vì nàng muốn ngủ ở Vô Thường Hy gian phòng để giảm bớt tưởng niệm. Nhìn trong tay vẫn không thể liên lạc được Vô Thường Hy điện thoại, Tô Hoàng Nguyệt có điểm lo âu. Chắc là thế giới bên kia không có sóng A, nên vô pháp cùng đầu gỗ liên lạc. Thở dài, nàng liền rơi vào suy nghĩ, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ mênh mông trời đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cảm nhận được nữ chủ nhân thất lạc tâm tình, ở ổ nhỏ Sunny liền nhảy vọt ra, nhảy vào lòng Tô Hoàng Nguyệt tại má nàng cọ cọ như đang an ủi. Miêu miêu, nó cái này hai tiếng kêu giống như đang nói, tỷ đừng buồn, có Sunny đây. Mỉm cười vuốt vuốt Sunny mềm mại mao nhung nhung bộ lông, Tô Hoàng Nguyệt thất lạc tâm tình liền giảm bớt một chút. Sunny, ngươi có nhớ ca ca sao, tỷ tỷ thật nhớ ca ca đâu, dù chỉ là một ngày không gặp nhưng ta thật nhớ hắn a. Lần nữa nhìn ra bầu trời đêm, nàng lại càng nhớ cái kia hỗn đản. Trước giờ cả hai vẫn dính với nhau như keo sơn, rất ít khi tách ra, dù là nàng ở nhà nàng, hắn ở nhà hắn cả hai tối nào cũng sẽ call video, kể cả lúc hai người chưa xác định quan hệ, vì vậy mới nói, ai là người hiểu Vô Thường Hy nhất, sẽ không phải Vân Tử Giao hay Vô Thuần Nhạc mà chính là nàng. Lần này tách ra lâu như vậy, bảo Tô Hoàng Nguyệt sao không nhớ, điều này khiến nàng liền nảy sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Nếu ta có thể thức tỉnh dị năng thật tốt, có thể cùng hắn tới bên kia khám phá thế giới mới, có thể cùng hắn vào cùng trường đại học và sẽ không bao giờ bị hắn bỏ lại phía sau. Miêu, cọ cọ Tô Hoàng Nguyệt, Sunny liền biểu thị nó cũng rất nhớ, mà thao tác này cũng cắt đứt Tô Hoàng Nguyệt suy nghĩ. Xoa xoa Sunny đầu nhỏ, Tô Hoàng Nguyệt liền cười nhẹ nói. Được rồi, cũng không còn sớm, mau đi ngủ thôi. Đưa Sunny về ổ nhỏ, tại trán nó hôn nhẹ phía sau, nàng liền nằm lên Vô Thường Hy giường, chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, đợi khi Tô Hoàng Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ lúc tại trong tủ quần áo, cái kia được nhặt về thần bí tiểu cầu liền phát ra nhẹ nhẹ quang mang. Cùng lúc đó, Tô Hoàng Nguyệt giấc mơ cũng đột nhiên biến đổi. Xung quanh một màn khiến Tô Hoàng Nguyệt có điểm chấn kinh và bất an, biết là đang mơ, nhưng giấc mơ này có điểm quái dị a, ám trầm bầu trời, huyết sắc đại địa, một mảnh hoang vu, vô số thi thể ngã xuống, chồng chất thành từng núi thịt, lượng lớn huyết dịch bao phủ đại địa, không ngừng chảy ngang hội tụ thành từng khu huyết hải, tất cả đều vô cùng ác liệt và kinh khủng. Cái này ác liệt một màn khiến Tô Hoàng Nguyệt suýt chút nữa không nhịn được phun ra, quả thật quá kinh khủng, quá quỷ dị, nàng cam đoan đây chắc chắn là ác mộng, nhưng tại sao lại chân thật đến như vậy đâu? Cố nhịn lấy ác tâm liếc mắt nhìn một vùng thế giới này, nàng phát hiện một điểm đặc biệt, đó chính là những cái này xác chết đều không chỉ có nhân loại, mà có đủ loại chủng tộc trên đó, trong tiểu thuyết cái gì đó tinh linh, ác ma, titan, cự long, hấp huyết quỷ, lang nhân. Đều có thể thấy được, không chỉ vậy, những cái này thi thể đều có cùng một thảm trạng, đó là bị một cây trường mâu, hoặc trường thương cho đâm xuyên qua, đưa mắt nhìn tới, vô số trường mâu trường thương cắm đầy đại địa cứ cách vài bước là lại có một thanh. Sờ vào những cái này trường thương, Tô Hoàng Nguyệt cảm giác thật sự rất chân thật, xúc cảm cũng khá là chân thật, không giống như mơ, điều này làm nàng có chút cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt những cái này trường thương, trường mâu thi thoảng sẽ có một vài thanh ẩn chứa đặc biệt thuộc tính, vô cùng nổi bật. Ví dụ chính là cách nàng không xa một thanh bốc ra hỏa diễm trường mâu, hoặc là phía xa kia toát ra lôi điện trường mâu, còn có tỏa ra hàn khí trường thương. Đây rốt cuộc là đâu? Càng chứng kiến mọi thứ nàng càng không hiểu, quả là một cái kỳ lạ giấc mộng. Ngước mắt nhìn lên trời, Tô Hoàng Nguyệt con ngươi liền co lại, bởi vì không biết từ bao giờ trên trời đã bao phủ lấy vô số trường thương, trường mâu, lơ lửng giữa không trung. Mà điểm khiến nàng kinh ngạc là tất cả những cái đó trường mâu đều là mang theo thuộc tính đặc biệt lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, ánh sáng, cuồng phong, hắc ám. Còn có không ít loại mà nàng không nhận ra là cái gì thuộc tính. Chưa đợi Tô Hoàng Nguyệt quan sát kế tiếp một màn liền khiến nàng vô cùng hoảng sợ. Một đạo thanh thúy âm thanh liền tại thiên địa này vang lên, nhưng nói ra lời lại ẩn chứa trùng thiên sát khí. Giết, âm thanh hạ xuống lúc trên trời những cái trường mâu kia liền như mưa rơi điên cuồng hạ xuống, chạm đất một khắc này, kinh khủng uy năng liền bộc phát hủy diệt hết thảy, khắp nơi đều có thể thấy to lớn vụ nổ thôn phệ hết thảy xác chết thi thể, kể cả là chưa tỉnh hồn lại Tô Hoàng Nguyệt. Đợi nàng tỉnh hồn lại lúc toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm, thở dốc nhìn đồng hồ, Tô Hoàng Nguyệt mới thả lỏng một hơi. Thật là đáng sợ một giấc mộng, cũng may nó chỉ là một giấc mộng a. Xoa xoa đầu, nàng liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, và chuẩn bị đi học, dù sao cũng đã 6 giờ sáng, liền không tiếp tục quan tâm cái kia kỳ quái mộng. Nhưng nàng không biết được trong tủ quần áo thần bí tiểu cầu trên cái kia hắc sắc một mảnh liền có một tia huyết sắc, mà cái này càng giống một ký tự, là tự tê cách chương.